Chương 5. 0280 chiêu. Long Hạnh Hoa quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, đột nhiên nói, nhỏ tiểu thư, có lẽ là ngươi hiểu lầm đâu. Tộc trưởng nàng khẳng định là không biết. Nếu như nàng một sớm biết, ngài trong cơ thể có dấu vạn năm giao châu, tất nhiên sẽ đi tới tinh vực tìm ngươi, đem ngươi mang về. Long Hạnh Hoa đột nhiên không biết nên nói cái gì an ủi. Cảm giác chính mình tiểu nói này, thật giống như đang giảng, tộc trưởng xem ở giao châu trên mặt mũi, cu nở dê tất nhiên sẽ mang ngươi hồi vòng xuyên. Ngươi nói đúng, nàng căn bản cũng không biết. Có lẽ, là căn bản không muốn biết ta tồn tại. Nàng là gần đây cảm giác được, giao châu lực lượng sắp thoát vây, mới sẽ phái người cùng ta liên hệ. Nếu như ta giống như ngày trước như thế, chỉ là cái mặc người thịt cá nhóc đáng thương, vậy đời này tử, căn bản liền sẽ không đạt được nàng nửa điểm thương hại. Cùng chú ý nhất thú vị là, kiếp trước thời điểm, ta là thực sự chết rồi. Chết được hài cốt không còn, liền thân thế của mình cu nở dê hoàn toàn không biết gì cả. Không, sẽ không. Long Hạnh Hoa đập nói lắp ba còn muốn an ủi vài câu, ngài dù sao là tộc trưởng ngoại tôn nữ. Nàng nếu như biết ngươi lưu lạc hạ tinh vực, nàng đương nhiên không biết. Kiểu một nghiêm nghị đánh gây Long Hạnh Hoa tiếng nói, bởi vì trên người ta vạn năm giao châu, bị mẫu thân phong ấn đây từ đầu đến cuối, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm giao châu Long tộc trưởng, căn bản không quan tâm sống chết của ta cùng tồn tại, cũng căn bản không quan tâm mẫu thân của ta chết hay sống đi. Sở dĩ năm đó, nàng tiếp vào mẫu thân của ta tin chết, đại khái chỉ là sẽ a một tiếng đi. Chết đâu, ha ha, thật là một cái nghịch nữ, trước khi chết cũng không chịu đem vạn năm giao châu giao ra, sau khi chết còn muốn cho ta đau đầu như vậy. Ngươi đoán, nhiều năm như vậy, nàng lại phái bao nhiêu người ra ngoài nghe ngóng giao châu hạ xuống. Kiểu một đột nhiên ha ha cuồng tiếu ra, buồn cười không, ta cùng mẫu thân cộng lại, cũng không bằng một viên vạn năm giao châu. Tiểu thư, Long Hạnh Hoa hai mắt đỏ hồng, rung động đi về phía trước mấy bước. Trước đó, ta còn có một chút nho nhỏ chờ mong. Sau đó, không còn ở có cao ý gì nữa, ta không biết mẹ ta, lúc ấy là lấy dạng gì tâm tình, đem vạn năm giao châu phong ấn tại trong cơ thể ta. Ta cũng không biết, nàng một người lẻ loi trơ trọi, tại cái kia bí cảnh trong chờ chết, lại là một loại như thế nào tâm tình. Nhưng là ngươi biết không, ta mỗi lần nghĩ đến đây, đau lòng khó nhịn, nước mắt ẩm ướt đờ ơ y khăn. Viên này vạn năm giao châu, là mẫu thân của ta cho di vật của ta. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía Long Hạnh Hoa, nhỏ nhẹ nói, ta sẽ không trả lại. Nếu là bọn họ muốn đến đoạn, ta thả hủy cũng sẽ không cho. Ai đến đều là giống nhau. Tiểu mặt than nghiến răng nghiến lợi, mục quang lánh lệ mà nhìn chằm chằm vào Long Hạnh Hoa, bà, đừng để ta thất vọng. Long Hạnh Hoa bỗng dưng quỳ xuống, thùng thùng dập đầu hai cái khấu đầu, không dám lừa gạt tiểu thư. Bà già này xác thực không biết, người thần bí là ai. Nhưng lại lờ mờ đoán được, xác nhận thiên vận người. Người thần bí bắt chúng ta làm mồi nhử, cố ý phái chúng ta đến đây hoang đảo tiếp cận ngài. Nhưng là xin ngài yên tâm. Bà già này từ vừa mới bắt đầu, liền từ không nghĩ tới muốn ám hại tiểu thư. Một người bên ngoài phiêu lưu lâu, nghĩ đến cách cái chết không xa, liền đặc biệt nghĩ trở lại chính mình sinh trưởng nơi. Bà già này đã đến đại nạn kỳ hạn, trước khi chết, có thể thấy tiểu thư một mặt, đã là thiên đại phúc phận. Long Hạnh Hoa một cái đầu lại đập xuống dưới, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã là một mảnh kiên định.